Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 500, kiểu mới chất độc hóa học, góc truyện audio.com, Vinh Vinh, bên này có một cái. Thiên Diệp tràn đầy hưng phấn mà hướng tới Tô Vinh lắc lắc tay nói. Tô Vinh đi theo Thiên Diệp nhanh chóng mà đi tới chúng độc giả bên người. Mau, nhìn xem ra hỏa này trên người có chút cái gì. Tô Vinh gấp không chờ nổi địa đạo, Thiên Diệp gật gật đầu, đem linh hồn lực tham nhập người nọ nhẫn không gian. Oang nga, Thiên Diệp nhịn không được kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Tô Vinh hỏi, Thiên Diệp ánh mắt lóe sáng địa đạo, thật nhiều thượng phẩm tinh tinh a, giống như còn có cực phẩm phẩm chất phát tài, gia hỏa này nhất định là cái thổ hào phú nhị đại. Người nói có cực phẩm phẩm chất tinh tinh, Tô Vinh tràn đầy kinh ngạc trừng lớn mắt, Thiên Diệp gật gật đầu, nói, giống như có, Tô Vinh trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, thượng phẩm tinh tinh đối thiên cấp trung kỳ cao thủ, như cũ hữu hiệu, cực phẩm tinh tinh phẩm chất so thượng phẩm tinh tinh còn muốn cao hơn vài lần, giá trị càng là không thể đo lường. Thiên Diệp quét quét nhẫn không gian, lần này thật là trường kiến thức, trước kia chúng ta đánh cướp quá những người đó, cùng này nhóm người so sánh với, đều là quỷ nghèo. Tô Vinh nhún vai, nói, người không nghe Thương Tiềm nói sao? Lần này tới này nhóm người, đều thuộc về lánh đời gia tộc, tổ tiên đều ra quá phi thăng thiên cấp cao thủ, cùng chúng ta trước kia nhìn thấy những người đó, không giống nhau. Tổ tiên rộng quá chính là không bình thường a, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thiên Diệp tràn đầy cảm khái địa đạo, Tô Vinh nhún vai, nói. Cho nên nói, đầu thai là cái kỹ thuật sống, người không đầu hảo thai, phải hảo hảo nỗ lực lên. Thiên Diệp ôm lấy Tô Vinh bả vai, nói. Là ta nhất định hảo hảo nỗ lực làm chúng ta nhi tử trở thành phú nhị đại. Tô Vinh cúi đầu cười cười, nói. Hảo, hảo, này một mảnh khu vực còn có rất nhiều địa phương không có tìm tòi quá đâu, Mạc Phi nói qua không thể buông tha một người. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đi thôi, cẩn thận, Thiên Diệp một phen đem Tô Vinh kéo đến phía sau. Một cái đầy đầu tóc bạc bà lão, xuất hiện ở hai người trước mặt. Bà lão đầy mặt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Thiên Diệp cùng Tô Vinh, Thiên Diệp nhíu lại mày, trên mặt không khỏi nhiễm vài phần vẻ mặt ngưng trọng, cái này lão thái bà cho hắn cảm giác không tốt, thật không tốt. Một trận cười khẽ thanh truyền đến, Thương Tiềm thân ảnh từ hư hóa thật xuất hiện ở Thiên Diệp cùng Tô Vinh trước mặt. Bà lão nhìn chằm chằm Thương Tiềm nhìn nửa ngày, mang theo trên mặt đất người đi rồi. Thương Tiềm nhìn bà lão rời đi bóng dáng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đây là các ngươi thu được nhẫn không gian. Thương Tiềm xoay người, đối với Thiên Diệp cùng Tô Vinh hỏi. Thiên Diệp trong lòng một trận không tha, vẫn là đem trên tay nhẫn để tiến lên, đồ vật đều ở chỗ này đâu. Thương Tiềm đem linh hồn lực ở nhẫn chung quét một vòng, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, một cái thủy tinh bình xuất hiện ở Thương Tiềm trên tay. Thủy tinh trong bình có màu đỏ lại mang theo nhàn nhạt kim quang chất lỏng lưu động, Thương Tiềm nhìn thủy tinh trong bình đồ vật trong mắt xẹt qua một tia thật sâu tức giận. Thiên Diệp nhìn thủy tinh trong bình đồ vật tò mò hỏi. Tiền bối, đây là cái gì? Đây là thanh loan huyết. Thương Tiềm nhìn Thiên Diệp cùng Tô Vinh liếc mắt một cái, nói. Thứ này ta muốn, mặt khác đồ vật các ngươi đem đi đi. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Hảo, phẩy, Tô Vinh nhìn Thiên Diệp đi lên. Góc truyện audio.com, trước nói, Thương Tiềm sắc mặt không rất hợp a. Có lẽ tiểu kim giao nói chính là thật sự. Thiên Diệp như suy tư gì địa đạo. Tô Vinh khó hiểu nói. Tiểu kim giao nói gì đó. Thiên Diệp thần thần bí bí mà tiến đến Tô Vinh bên tai, nói. Tiểu Kim Giao nói, Thương Tiềm là một con chim, một con tự cao tự đại số điều. Tô Vinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi là nói. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Chính là ngươi tưởng như vậy, vừa mới Thiên Diệp trong tay đồ vật tựa hồ là huyết. Chất lỏng kia trung lộ ra một cổ khí thần thánh, hẳn là không phải bình thường linh thú trên người huyết, có lẽ là phượng tộc hậu duệ. Tô Vinh lôi kéo Thiên Diệp tay, nói. Nơi này âm trầm trầm, chúng ta đi thôi. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Hảo, Mạc Phi nhìn một bàn kỳ chân dị bảo trà sát tay, tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Trước kia ta thật là kiến thức quá ít, chưa thấy qua thứ tốt a. Hơn 10 viên cực phẩm tinh tinh bị bày biện ở trên bàn, Mạc Phi cảm thấy cả người đều bị ngâm mình ở tinh nguyên lực hải dương bên trong, không cần tu luyện tinh nguyên lực cũng phía sau tiếp trước hướng thân thể dũng. Từ những người đó trên người thu được tinh thảo, có sinh trưởng mấy ngàn năm, có thậm chí sinh trưởng thượng vạn năm, dược tính tuyệt đối không tầm thường. Tiểu Kim Giao nhìn chằm chằm một cái thủy tinh bình, đột nhiên than khóc một tiếng ô ô kêu lên. Mạc Phi thở dài, xoa xoa Tiểu Kim Giao đầu. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, làm sao vậy, này thủy tinh bình bên trong chính là Tiểu Kim Giao cùng tộc huyết mạch. Tiểu Kim Giao nói, máu vẫn là mới mẻ, hắn những cái đó cùng tộc hẳn là còn sống, chỉ là bị khống chế. Mạc Phi nói, Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, nói, phía trước chúng ta gặp gỡ Thương Tiềm cũng lấy đi rồi một cái trang máu thủy tinh bình. Mạc Phi trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, Thương Tiềm lấy đi hẳn là phượng tộc hậu duệ huyết. Lầu Vũ ôm hai tay, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, không có thực lực dù cho là thiên địa dị thú, cũng là mặc người sâu xé mệnh a. Dược tề sư hiệp hội, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngụy Duyên Hà tràn đầy đau đầu địa đạo. Phía trước những cái đó chúng độc thiên cấp cao thủ, đều là cầu bọn họ giải độc, lần này chúng độc người không giống nhau, những cái đó người thái độ rất cường ngạnh, còn tuyên bố nói, bọn họ chế không ra giải dược liền san bằng dược tề sư hiệp hội. Kia bang nhân thực lực quá cường hãn, nếu đến thời gian nghiên cứu không ra giải dược bọn họ còn thật có khả năng đều sẽ chết. Dược tề sư hiệp hội cao cao tại thượng mấy ngàn năm, Ngụy Duyên Hà còn chưa từng có chịu quá như vậy vô cùng nhục nhã. Đường Thuận Phong lắc lắc đầu, nói. Đừng nghĩ nhiều, tận lực nghiên cứu ra giải dược đi. Sở Trường Sinh khó xử nói. Chính là, đây là so diệt hồn chất độc hóa học càng dữ dội hơn dược tề a. Liền tính, chúng ta hết lực cũng chưa chắc. Phùng Thiên Hồng cắn chặt răng, nói. Tuy rằng là so diệt hồn chất độc hóa học càng dữ dội hơn dược tề, nhưng là không nhất định so diệt hồn chất độc hóa học càng khó giải a. Ngụy Duyên Hà cười khổ một chút, nói. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi, cuối cùng chúng ta cũng có chút kinh nghiệm không phải sao. Đường Thuận Phong đám người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Đại ca, ngày hôm qua, Mặc gia người đối Mạc Phi bọn họ động thủ, bất quá không chiếm được cái gì tiện nghi. Công Tôn Lễ có chút vui sướng khi người gặp họa. Góc truyện audio.com, địa đạo, ngày hôm qua hắn vốn cũng là chủ trương động thủ, còn hảo Công Tôn Thắng không có đồng ý, Mặc gia ngày hôm qua là đại bại mà về, nghe nói Mặc gia không ít người trên người đồ vật đều làm Mạc Phi kia bang nhân cấp cấp đoạt sạch sẽ, có liền quần áo đều bái xuống dưới. Mạc Phi bọn họ kia giúp chưa hiểu việc đời quỷ nghèo, nhìn đến thứ tốt ra mặt đều từ bỏ. Việc này, ta nghe nói Mạc Phi ở bọn họ cư trú kia địa phương chung quanh, rắc rất nhiều chất độc hóa học, Mạc gia tiến đến đánh lén người, tất cả đều trúng độc. Công Tôn Thắng nói, đại ca, ngươi biết Mạc Phi giải chính là cái gì chất độc hóa học sao? Những người đó đều là thiên cấp cao thủ, bình thường chất độc hóa học hẳn là không có tác dụng, chính là ta nghe nói kia chất độc hóa học rất lợi hại, thiên cấp cao thủ dính lên cũng phiền toái thực, chẳng lẽ là diệt hồn chất độc hóa học? Công Tôn Lễ hỏi. Công Tôn Thắng lắc lắc đầu, nói, không giống, diệt hồn chất độc hóa học độc tính đều không có Mạc Phi lần này dùng chất độc hóa học độc tính kịch liệt, nghe nói, Mạc Phi hạ độc tề liều thuốc thập phần chi trọng, Mạc Phi bọn họ sinh tồn địa phương, hiện tại đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Công Tôn Lễ híp mắt khó hiểu nói, so diệt hồn chất độc hóa học lợi hại hơn chất độc hóa học. Sao có thể, diệt hồn chất độc hóa học chính là thập tuyệt độc đứng đầu. Công Tôn Thắng như suy tư gì nói, kia chất độc hóa học độc tính xác thật so diệt hồn chất độc hóa học kịch liệt hơn nữa, hẳn là cùng diệt hồn chất độc hóa học có chút quan hệ, nếu ta không đoán sai nói, kia chất độc hóa học là diệt hồn chất độc hóa học biến chủng, này dược tề, hẳn là Mạc Phi nghiên cứu ra tới. Công Tôn Lễ nhíu lại mày, cười khổ một chút nói. Trước kia không thấy ra tới, Mạc Phi người này là cái như vậy tàn nhẫn độc ác người. Công Tôn Thắng nhún vai, trước kia, Mạc Phi là còn không có bị buộc đến nước này, Mạc Phi hạ dược tề có giải dược sao? Công Tôn Lễ lắc lắc đầu, nói, không có. Công Tôn Thắng hít sâu một hơi, nói, không có, liền phiền toái, Mạc Phi có thể sử dụng này dược tề đối phó Mạc gia người, là có thể dùng này dược tề đối phó chúng ta. Công Tôn Lễ như suy tư gì nói. Nếu này dược tề có khả năng là diệt hồn chất độc hóa học biến chủng, kia diệt hồn chất độc hóa học giải dược có hay không khả năng giải độc a? Công Tôn Thắng cười khổ lắc lắc đầu, nói, hẳn là không cái này khả năng, diệt hồn chất độc hóa học giải dược là Mạc Phi nghiên cứu chế tạo, lần này chất độc hóa học cũng nên là xuất từ Mạc Phi tay, lấy Mạc Phi tính tình tuyệt đối sẽ không lưu lại lớn như vậy cái sơ hở. Ta nghe nói, Mạc gia tìm dược tề sư hiệp hội người, đi nghiên cứu giải dược. Công Tôn Lễ nói, Công Tôn Thắng tràn đầy khinh thường nói, Mạc gia là càng hỗn càng đi trở về, trông cậy vào dược tề sư hiệp hội những cái đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa, có thể có ích lợi gì. Công Tôn Lễ gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy tưởng, nghe nói, dược tộc cũng muốn xuất thế. Công Tôn Thắng nhíu lại mày, vạn năm, trừ bỏ vạn năm trước Thương Tiềm ngẫu nhiên xúc động lôi kiếp, nhiều năm như vậy tới, không còn có người có thể nhìn trộm đến thượng giới một chút ít Thương Tiềm xuất thế, những người đó như thế nào có thể nhẫn được như vậy lớn lên thời gian, rất nhiều thần cấp cao thủ, đều phải đi đến số tuổi. Góc truyện audio.com, thọ cuối cách chương.